Thần ma hệ thống, chương 494, xung đột 1, góc truyện audio.com. Đan Vũ nhìn qua tên nam nhân ra lệnh. Mày bây giờ đi tới Thanh Trúc Bang cùng Triệu lão đại mượn mấy người. Hảo hảo giáo huấn tên khốn đó. Thuận tiện đem tinh hạch lấy lại cho tao. Nhanh đi, vâng, Đan thiếu. Tên nam tử nhanh chóng đáp ứng và rời đi. Đan Vũ lạnh lùng nhìn qua phương hướng Nhạc Trọng rời đi và cười lạnh nói một câu. Đấu với tao, muốn chết. Nhạc Trọng đi dạo phố một chút, đi vào một con phố Tân Dương khác. Nhưng mà nơi này có đám người. Nhưng mà người đi đường vô cùng thưa thớt, chỉ có gần trăm tên chủ quán. Nhưng mà trước người của đám chủ quán đều vây quanh đại lượng người dừng chân. Nhạc Trọng đi tới một quán nhỏ. Chỉ thấy trên quầy của chủ quán có bày một sách kỹ năng ảnh bộ và một thanh phảng chế đường đao. Sách kỹ năng cấp 2 ảnh bộ, chỉ đổi kỹ năng cấp 3 lực lượng cố hóa, hoặc là bảo vật cấp 3 tăng cường lực lượng, một phảng chế đường đao đổi 50 tấn lương thực, hoặc là trang bị cấp 2 hệ sức mạnh. Đừng trả giá, không mua thì cút. Trước mặt của tên chủ quán này bày ra hai món trang bị hệ thống thần ma. Đồng thời cũng có một tấm vải lớn. Phảng chế đường đao quá đắt à, có thể tiện nghi một chút không? Tôi lấy 10 tấn lương thực mua sách kỹ năng ảnh bộ như thế nào đây? Trên quầy hàng có rất nhiều người vây quanh tới xem, đồng thời mở miệng co kè mặc cả. Đại đa số người muốn dùng lương thực phụ phẩm để đổi lấy các trang bị. Đặc biệt là thanh phảng chế đường đao. Đây chính là chìa khóa mở cường hóa đấy. Người ta tranh đoạt hết sức lợi hại. Cuối cùng một tên nam tử trung niên hao tốn phiếu lương thực 50 tấn mua phảng chế đường đao. Tuy trên đường này có trên trăm tên chủ quán, nhưng mà bọn họ xuất ra từng kiện trang bị thần ma chân quý trao đổi thứ mà bản thân bọn họ cần. Đây là trong thành phố quý chữ, có được 90 vạn nhân khẩu, trong đó số lượng người cường hóa theo thời gian qua đi không ngừng tăng lên. Bởi vậy trong thành phố quý chữ này mới hình thành con đường chuyên giao dịch trang bị. Nơi này đa số bán các loại trang bị thần ma, mặc dù phần lớn đều là trang bị thần ma bình thường nhưng vẫn làm cho Nhạc Trọng mở rộng tầm mắt. Nhạc Trọng đi tới trước một quán hàng rong và nhìn lại. Ồ, bảo bối tốt, không ngờ có kẻ nguyện ý lấy ra bán. Bảo vật cấp 3 Lam Ngọc Giới Chỉ, sau khi trang bị 6 thuộc tính. 1. Chiếc Lam Ngọc Giới Chỉ tuy 6 thuộc tính, 1, nhưng mà tỷ lệ rơi của Lam Ngọc Giới Chỉ hiển nhiên rất thấp. Nhạc Trọng tuy săn giết qua rất nhiều tang thi, biến dị thú cũng không có rơi ra, hơn nữa nó không xung đột thuộc tính với các trang bị khác. Nhạc Trọng thoáng cái nhìn chúng Lam Ngọc Giới Chỉ, đúng lúc này Nhạc Trọng nghe được âm thanh hơi quen thuộc. Trầm Thiến Hồng đi đến trước mặt tên chủ quán. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua chủ quán hỏi, Lam Ngọc Giới Chỉ này đổi thế nào? Tên nam tử áo đen mỉm cười nói, vòng cổ, tôi muốn vòng cấu ngoài cấp 3 cộng nhanh nhẹn, một đổi một. Trầm Thiến Hồng suy nghĩ một hồi, từ trong bọc móc một cái hỏa cầu giới chỉ, một băng chùy giới chỉ, còn có một thanh ám ma đao đưa cho tên chủ quán. Tôi không có vòng cổ ngoài cấp 3 cộng nhanh nhẹn. Tôi dùng những trang bị này đổi lấy Lam Ngọc Giới Chỉ thế nào? Tên nam tử áo đen trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt. Không đổi, Đan Vũ biến sắc, trực tiếp đứng ra uy hiếp. Này, mày có biết đang nói chuyện với ai không? Mày biết cô ta là ai không? Có tin tao cho mày không thấy mặt trời vào ngày mai không? Tên nam tử áo đen rút thanh ám ma đao trong người của mình ra. Tức từ tối đen như mực quấn quanh lên ám ma đao. Làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Hắn dùng đao chỉ thẳng vào Đan Vũ, lạnh lùng quát lớn nói, cút. Một cổ sát khí đáng sợ từ trong người của tên nam tử áo đen này bay lên trời, cuốn tới chỗ Đan Vũ tịch. Đan Vũ bỗng chốc bị sát khí này dọa sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau, thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, run rẩy nói ra, mày không thể giết tao. Ba ba của tao là sở trưởng cục công an Đan Hoành đấy. Nghe được lời này đám chủ quán chung quanh lập tức đưa mắt nhìn qua bên này. Nhìn chằm chằm trừng mắt nhìn qua Đan Vũ. Một cổ khí thế đáng sợ từ trên người trăm tên chủ quán tỏa ra. Cực kỳ đáng sợ, trong con phố này có quy củ bất thành văn. Chỉ cần đi tới nơi này, cho dù là người thế nào cũng phải ngoan ngoãn dựa vào phương pháp nơi này mà giao dịch. Nếu như cường đoạt, bắt buộc giao dịch, dùng quyền ép mua, tất cả người cường hóa ở nơi này sẽ đứng ra ngăn cản. Lúc này vừa nghe được Đan Vũ dừng lời nói uy hiếp. Đám người cường hóa cao hơn cấp 10 đều đứng ra, căm thù nhìn qua đám người Đan Vũ cùng Trầm Thiến Hồng. Vị bằng hữu kia, tỉnh thu đao của anh lại. Lúc này là bạn của tôi không hiểu quy củ, không hiểu chuyện, tôi thay mặt anh ta xin lỗi anh. Trầm Thiến Hồng nhìn qua tên nam tử áo đen cúi đầu xin lỗi. Trầm Thiến Hồng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua tên nam tử áo bào đen nói. Nhưng mà anh bạn này, thành phố quý chữ là xã hội pháp chế, thỉnh anh thu đao lại, đem lực lượng của anh dùng trên tang thi và biến dị thú. Mà không phải là nhân loại, tên nam tử áo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trầm Thiến Hồng sau đó thu ám ma đao vào vỏ. Yên lặng ngồi xuống nói lời nào, những chủ quán kia nhao nhao tán đi. Không tụ tập nữa, tất cả mọi người muốn kiếm ăn trong thành phố quý chữ này. Chỉ cần không bị áp bách quá mức, bọn họ cũng không muốn đối nghịch với quan viên chính phủ. Trừ phi bọn họ muốn không sống trong thành phố quý chữ nữa. Đi ra ngoài dã ngoại nguy hiểm trùng điệp mà sinh hoạt. Trầm Thiến Hồng thấy thế cũng có chút buông lỏng một hơi. Hơn 100 người cường hóa liên hợp lại, cũng là một cổ lực lượng không nhỏ. Đặc biệt là trong đó không thiếu người cường hóa ngoài cấp 30. Những người này mà nổi điên đại náo thành phố, có thể đem toàn bộ thành thị huyên náo gà bay chó chạy. Đan Vũ lúc này đứng lên, nhìn qua Trầm Thiến Hồng nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn, Tiểu Hồng, Trầm Thiến Hồng chân mày là liễu nhíu lại nhìn qua Đan Vũ nói. Đan Vũ, nếu anh còn như vậy thì đừng đi theo tôi nữa. Đan Vũ từ nhỏ được nuông chiều từ bé, ương ngạnh thành thói quen, sau tận thế ỷ vào lão tử quyền cao chức trọng, cho nên hắn càng ngang ngược. Vâng, Đan Vũ thoáng cái cúi đầu xuống, hắn gần đây bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cha của Trầm Thiến Hồng quan to hơn cha của hắn, trước mặt của Trầm Thiến Hồng hắn không dám lên mặt, đúng lúc này Nhạc Trọng đi tới trước người của nam tử áo đen. Móc cụ phong hạng liên đưa cho thanh niên áo đen, chỗ tôi có cụ phong hạng liên cấp 3, đổi lam ngọc giới chỉ của anh, đổi hay không đổi, thanh niên áo đen tiếp nhận vòng cổ của Nhạc Trọng đưa qua thì trực tiếp cầm lam ngọc giới chỉ ném cho Nhạc Trọng. Đổi, cách chương.